Chương 1014, Hòa thượng đi mua thịt. Chương 1014, Hòa thượng đi mua thịt. Thịt tuy trong lòng có chút phiền, rốt cuộc nhiều người như vậy ở một bên chờ đâu, thế nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Tiếp nhận Lý Trường Xuân trong tay khối thịt, đặt ở cái thớt gỗ, đem khối thịt cắt thành thịt, cắt hảo, lại đưa cho Lý Trường Xuân. Lý Trường Xuân nhận lấy thịt, trong miệng hắc hắc vui lên, một bên vui cười một bên hàm hàm hồ hồ nói qua, thật tốt quá, buổi tối hôm nay ta có thể xào thịt băm ăn. Thịt nghe xong, xem ra hòa thượng này đầu óc có chút vấn đề, bất quá cũng không cách nào cùng hắn sĩ diện cái láo, rốt cuộc nhiều người như vậy chờ đâu, dùng con mắt hung hăng trợn mắt nhìn hòa thượng liếc một cái, từ trong tay hắn lần nữa đem thịt cầm trở lại, đặt ở cái thớt gỗ, đem miếng thịt cắt thành thịt băm. Cắt đã xong gói kỹ lại cho Lý Trường Xuân đưa tới, Lý Trường Xuân nhận lấy, cười ha hả nói, cảm ơn ngươi à, đao công của ngươi thật sự là không sai, mua nhiều như vậy thịt, buổi tối hôm nay ta có thể thuận viên thuốc ăn. Thịt lửa giận trong lòng lập tức liền lên đây, hận hàm răng trực dương dương, trong nội tâm thầm nghĩ, đợi ta lần này đem thịt quấy trở thành bánh nhân thịt, nhìn ngươi còn có lời gì có thể nói. Một bà nhận lấy Lý Trường Xuân trong tay thịt băm, để vào cối xay thịt bên trong đem thịt băm quấy trở thành thịt vụn, trang hảo đưa cho Lý Trường Xuân, trong miệng cười lạnh một tiếng nói, cầm lấy a, lúc này ngài mua thịt cũng không có xuống lần nữa đi tất yếu a. Lý Trường Xuân lấy tay ước lượng những cái này thịt vụn, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, đối với thịt nói, ta còn là đem cái này thịt trả lại cho ngươi à, ta không mua. Thịt lúc ấy liền nóng nảy, ngươi đây là ý gì? Lý Trường Xuân cười hắc hắc, nói, ta đã quên, chúng ta người xuất gia ăn chay, không có thể ăn thịt. Nghe xong lời của hắn, lúc ấy thịt tiểu nhị liền đem đao thao trong tay, giơ tay điểm chỉ đối với Lý Trường Xuân ác hung hăng nói, ngươi đây rõ ràng là đang đùa bỡn gia gia của ngươi, hôm nay gia gia của ngươi ta muốn hảo hảo giáo dục ngươi cái này điên tăng. Lý Trường Xuân giơ tay trực tiếp đem quấy hảo thịt vụn trực tiếp luộc tại thịt trên mặt, tung chân đá ngược lại hai người về sau liền chạy trốn. Bên này một ồn ào, ngồi ở buồng trong Đoạn Sơn Phong nghe được bên ngoài có tiếng âm, lập tức từ trong phòng xuất ra, quan sát tình huống, nhưng lại chỉ thấy người của mình, cũng không nhìn thấy người gây chuyện ở đâu. Hỏi tiểu nhị nói, náo sự chính là cái phong hòa thượng, hiện tại đã chạy, mấy người cũng không có chú ý Đoạn Sơn Phong nhìn chung quanh, cũng không thấy được phong hòa thượng ảnh, liền quay người nghỉ trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Lúc này Vu Văn Thông đi đến thịt quán, đúng lúc thấy được Đoạn Sơn Phong đi trở về, vội vàng gọi lại hắn, Đoàn huynh, như vậy vội va đi, có chuyện gì gấp sao? Đoạn Sơn Phong nghe được có người gọi mình, quay người nhìn lại, liền vừa cười vừa nói, nguyên lai là tại lão ca, đã lâu không gặp. Vu Văn Thông ha ha cười cười, nói với Đoạn Sơn Phong, Đoàn huynh khách khí, ta lần này đến đây chính là muốn mời Đoàn huynh ăn một bữa cơm, hảo hảo tự ôn chuyện. Đoạn Sơn Phong thật cao hứng, rốt cuộc hai người quan hệ cũng không tệ, lại còn thường xuyên tại cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên còn luận bàn một chút võ nghệ, cho nên hôm nay Vu Văn Thông tới thỉnh hắn ăn cơm, Đoạn Sơn Phong căn bản cũng không có hoài nghi tới. Hai người cười hướng địa phương cực kỳ có nổi danh quán rượu đi đến, nơi đây có một cái tên là Song Nghĩa Lầu Tiểu Điếm, 55-25 cái cửa điếm, trên dưới tầng 5, đang bắt kịp có một đại gia tử người xử lý hỷ sự, người ta tấp nập, nhốn nháo hò hét. Vu Văn Thông thấy thế, không chỉ trong lòng căng thẳng, nếu là thật sự ở chỗ này đánh nhau, chắc chắn tổn thương người vô tội, lại còn người ở đây quá nhiều, chính mình mang đến hơn 30 cái tinh binh căn bản vô pháp thi triển thân thủ, vạn không cẩn thận để cho Đoạn Sơn Phong lẻn, đến lúc sau đang suy nghĩ bắt hắn liền khó như lên trời. Nhãn Châu xoay động, tính chạy lên não, quay người cười nói với Đoạn Sơn Phong, Đoàn huynh, người ở đây quá nhiều, quá mức ồn ào, chúng ta hay là đi trên lầu ăn đi. Đoạn Sơn Phong gật gật đầu, cũng tốt, chúng ta lên lầu A. Nói xong, hai người dắt tay ôm cổ tay, hướng phía đi lên lầu, mãi cho đến tầng thứ 3 thời điểm, mới thanh tịnh hạ xuống. Lầu 3 toàn bộ trong đại sảnh chỉ có hai người bọn họ, Vu Văn Thông nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm giác hết sức hài lòng, chỗ này khá lớn, như trận đã đánh nhau, người của mình có thể trợ giúp kịp, nhất định có thể nhất cử bắt Đoạn Sơn Phong. Đêm qua, Lục Kiến Huân cùng Vu Văn Thông hai người đã thương lượng một cái hảo đối sách, để cho Vu Văn Thông đem Đoạn Sơn Phong ước đi ra ăn cơm, tiểu qua 3 tuần rau qua ngũ vị, liền từ trong miệng hắn hỏi lên manh mối, chỉ cần Đoạn Sơn Phong thừa nhận, lấy ngã chén làm hiệu. Lúc này, phía dưới 300 tinh binh sẽ lập tức từ dưới lầu xông lên, đem Đoạn Sơn Phong bắt. Theo kế hoạch này đến xem, nơi này chính là một cái đuổi bắt Đoạn Sơn Phong tuyệt hảo nơi tốt. Hai người lẫn nhau khách khí một phen, liền tìm vị trí chính giữa cái bàn ngồi xuống, điểm hảo một bàn lớn rau, phục vụ viên liền hạ xuống chuẩn bị. Không nhiều lắm công phu, phục vụ viên đã đem hai người điểm rau dọn lên bàn, chuẩn bị xong thiêu hoàng hai tiểu. Vu Văn Thông cho Đoạn Sơn Phong rót một ly, cũng cho mình đẩy vào. Vừa định uống, chợt nghe dưới lầu có lên lầu tiếng bước chân, lại còn hàm hàm hồ hồ nói qua, dưới lầu quá ổn, ta muốn đi trên lầu ăn. Mai phục tại lầu 2 tinh binh nghĩ tiến lên ngăn lại hắn, thế nhưng này phong hòa thượng bước chân vô cùng quỷ dị, vài cái liền tránh ra tất cả mọi người ngăn trở, đi nhanh lâm eo, thẳng đến lầu 3. Trước tại lầu 3 mọi nơi xem nhìn một cái, liền tìm được Vu Văn Thông phụ cận cái bàn ngồi xuống, cũng cắt cùng Vu Văn Thông đưa lưng về phía lưng và cờ ngồi xuống. Gọi tới phục vụ viên, nói với hắn, gọi món ăn, gọi món ăn. Phục vụ viên rất khách khí ma hò y, ngài khỏe chứ, vị trưởng lão này, xin hỏi ngài chịu chút cái gì? Lý Trường Xuân nói, đồ ăn liền ấn bọn họ trên bàn giao lên cho ta, tiểu thủy vậy thì, ta muốn điểm hai bàn, chính ta ăn. Phục vụ viên nhất thời sững sờ, đối với hòa thượng hỏi, hai bàn giao chính ngài ăn chơi sao? Lý Trường Xuân vỗ bàn một cái nói, ngươi quản ta có ăn hay không cho hết, ta ăn một bàn nhìn một bàn không được. Các phục vụ viên nhìn Lý Trường Xuân hóa trang, mặc quần áo toàn thân đều là miếng vá, lại còn trên người rất dơ, rất lâu cũng không có tắm rửa, hương vị mười phần khó nghe, thấy thế nào cũng không giống là một kẻ có tiền người bộ dáng. Thế nhưng với tư cách là nhân viên phục vụ, khách hàng chính là thượng đế, thầm nghĩ trong lòng, trước hết để cho ngươi đắc ý một chút, trong chốc lát cơm nước xong xuôi, nếu là có tiền tính tiền thì cũng thôi, nếu là không có tiền, chắc chắn đánh ngươi liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Lý Trường Xuân cười cười nói, hòa thượng ta thở nhỏ xuất ra, cũng không có cha mẹ. Phục vụ viên nhất thời cả kinh, chẳng lẽ vừa rồi mình đã đem ý nghĩ trong lòng nói ra sao? Dường như cũng không có. A hòa thượng này là làm sao biết ta ý nghĩ trong lòng đâu? Này trong nội tâm mười phần khó hiểu, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, lại còn hòa thượng này xem ra không phải là phàm nhân, ta còn là nhanh lên chuẩn bị cho hắn đồ ăn đi thôi, cũng đừng chậm trễ vị trưởng lão này. Nghĩ vậy, phục vụ viên quay người vội vàng hướng phía dưới lầu chạy tới. Vu Văn Thông thấy thế cũng không có ly phong hòa thượng, trực tiếp cùng Đoạn Sơn Phong hai người uống. Công phu không lớn, Lý Trường Xuân rau đã dâng đủ, cho mình rót một chén rượu, bắt đầu lộ cánh tay kéo tay áo, bên cạnh thả chiếc đua hắn căn bản không cần, trực tiếp lấy tay bắt rau, hai tay không ngừng hướng trong miệng nhét ăn, lại còn bất chợt hướng trên quần áo bôi. Lầu ba phục vụ viên bây giờ nhìn không nổi nữa, loại này tướng ăn người bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, sợ ảnh hưởng ăn cơm buổi trưa muốn ăn, mấy cái phục vụ viên liền hướng dưới lầu đi đến. Hòa thượng ăn trong chốc lát, vừa ăn trong miệng một bên hàm hồ lẩm bẩm. Ngôi tiểu lâu này rau làm tuyệt không hảo, trong chốc lát ta muốn mắng chửi người, còn muốn đánh phục vụ thành viên, còn muốn ngã chén rượu. Hòa thượng thân sau lưng chính là Vu Văn Thông, nghe được hòa thượng lời, nhất thời cả kinh, nếu như trong chốc lát hắn ngã chén rượu, người phía dưới nhất định sẽ sớm xông lên, đến lúc sau Đoạn Sơn Phong nhất định sẽ chạy trốn, ta còn là nhanh lên từ trong miệng Đoạn Sơn Phong hỏi ra cái manh mối. A nghĩ vậy, Vu Văn Thông liền cười nói với Đoạn Sơn Phong, Đoàn huynh, mấy ngày nay có thể làm cái đại sự gì? A Đoạn Sơn Phong cho là hắn tại nói đùa tự mình, liền vừa cười vừa nói, không có việc gì. Chỉ là mỗi ngày đang bận chính mình mua, huống hồ mấy ngày nay thời tiết nóng bức, cũng liền không có ra ngoài. Nghe xong lời của Đoạn Sơn Phong, Vu Văn Thông ha ha nở nụ cười. Đằng sau hòa thượng nhỏ giọng nói, có việc nói sự tình, đừng vui cười, bằng không ta ngã chén. A Vu Văn Thông trong nội tâm mười phần không vui, bất quá lại không thể nói cái gì. Cảm giác cái này hòa hảo như cái gì cũng biết tư A Như, nhưng đối với chính mình cũng không có ác ý, chẳng lẽ hắn cũng là kia cái lục cục trưởng phái qua giúp đỡ sao? Vu Văn Thông đón lấy đối với Đoạn Sơn Phong hỏi, Đoàn huynh, mấy ngày nay thật sự không có làm cái đại sự gì sao? Đoạn Sơn Phong trên mặt tuy cười, thế. Nhưng trong nội tâm lại có chút nghi hoặc, ngày bình thường Vu Văn Thông này cùng mình quan hệ coi như không tệ, thế nhưng là rốt cuộc tiểu tử này là cái cảnh sát nhân dân, tuy quan hàm không lớn. Nhưng dù sao mình trên người bây giờ có người mệnh bản án, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngồi ở Vu Văn Thông đằng sau hòa thượng nhỏ giọng nói, ngươi đến là hỏi hắn à, hỏi hắn như thế nào giết người, kia cái không đầu nữ thi là chuyện gì xảy ra? Vu Văn Thông ha ha cười cười, đối diện trước Đoạn Sơn Phong nói, xem ra Đoàn huynh trí nhớ thật đúng là không tốt, ta cho ngươi để tỉnh một câu, kia cái không đầu nữ thi là chuyện gì xảy ra? Nói xong, trên mặt của Vu Văn Thông lập tức thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mặt Đoạn Sơn Phong. Tỉ mỉ quan sát đến phản ứng của hắn. Đoạn Sơn Phong nhãn châu xoay động, trong nội tâm ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện này thật sự là làm cho người ta biết, nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc Vu Văn Thông, thấy hắn như thế lanh tĩnh, nhất định là làm phong phú chuẩn bị, nói không chừng dưới lầu liền mai phục đã khá nhiều cảnh sát, chuẩn bị bắt ta nha. Thế nhưng chỉ cần mình động tác rất nhanh, trước giải quyết xong trước mắt Vu Văn Thông, sau đó thừa dịp người phía dưới còn không có đi lên thời điểm, trước tiên có thể từ lầu 3 trực tiếp nhảy xuống. Sau đó trực tiếp từ thành Bắc Môn đào tẩu, căn bản không có người có thể đuổi theo kịp. Nghĩ vậy, Đoạn Sơn Phong trực tiếp đem cái bàn lật tung, tay cầm song quyền, hét lớn một tiếng, mục tiêu thẳng đến trước mắt Vu Văn Thông, trên người sát khí tràn ngập, hai mắt hắn đỏ bừng một mảnh. Vu Văn Thông trong nội tâm cả kinh, vội vàng lui về phía sau, trong nội tâm biết mình không phải là đối thủ của Đoạn Sơn Phong, vội vàng đem cái chén trong tay hướng phía trên sàn nhà trùng điệp một ném, ba một tiếng, chén bị ném tan cảnh, thân ảnh trực tiếp hướng về sau nhảy ra, triển khai tư thế, chuẩn bị cùng đối phương dây dưa, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, dưới lầu 300 người nhưng là phải mau lại đây à, lão tử có thể cầm cự không được bao lâu.